chân bước trên đường. Trên con đường ta đi lũ trào tha soi mùi rừng vắt núi. Ôi miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi vút thành vách đứng nắng hè khát đá rừng khuya mắt lối. Ta đi theo anh nửa từ trái tim mình. Ta là con của núi non Trường Sơn, nối mạch tình quê giữa hương. Núi rừng chia ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía. Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan lòng ta như nắng. Ta đi theo anh nửa từ trái tim về. Con đường đi lửa máu theo từng giây. Chiến hàng vào Nam kia thêm dày. Mỗi bước đường phương xa chiến hàng ta vô góp phần chiến thắng. Tăng lòng miền Bắc đang mong chờ ta. Tiếng dưới cờ chiến thắng quyết giành thống nhất về cao tiếng hát. Ta đi theo anh nửa từ trái tim về. Trong tay như những người bạn chiến đấu. Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời. Tìm lại mình Trường Sơn.